Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550, Phi Sa Thủy Hỏa truyền Côn Ngô. Khương Giao, ta nhớ ra rồi, là tiểu cô nương kia. Lý Tịch Trần ánh mắt giật giật, sau đó nhạy cảm quay đầu. Làm sao ngươi biết lúc trước ta gặp qua Khương Giao? Di Sơn đạo nhân cười ngượng ngùng. Lão hổ nói, Lý Tịch Trần ồ một tiếng, sau đó lại cổ quái. Liệt Dần làm sao biết? Là Lữ đạo trưởng đến sơn thời gian cùng lão hổ nói. Bất quá vấn đề này chỉ là bổ sung. Bọn hắn chủ yếu nói là tiểu cô nương kia tu hành tiến độ. Ta là ngẫu nhiên nghe thấy. Ngẫu nhiên, Di Sơn đạo nhân một phái ta rất trong sạch bộ dáng. Lý Tịch Trần chằm chằm hắn hai mắt. Nhìn hắn ngẩng đầu bất động cũng liền lắc đầu. Sau đó nghĩ nghĩ, cái kia đạo, thạch hoa tử cùng tiểu cô nương kia có duyên phận. Chính Lý Tịch Trần so đo, mà Di Sơn đạo nhân cẩn thận đề nghị. Nếu không, Sơn chủ tính toán, tính thế nào? Lý Tịch Trần nhìn hắn một cái. Tiên đạo tính thiên, ma đạo trộm thiên. Nhưng những này có thể nhìn thấy sự tình đều là tại thiên ý bên trong lưu ảnh sự. Hắn thạch linh minh một cái nhóc con, tìm gia đình nhà gái cô nương. Ta đây tính thế nào? Ngươi cho rằng ta là Nguyệt Lão? Di Sơn sững sờ, Nguyệt Lão là ai? Lý Tịch Trần, trưởng quản nhân duyên thần. Còn có cái này thần, ta thế nào không biết đạo? Di Sơn kinh ngạc. Mà Lý Tịch Trần khoát khoát tay, không cần để ý những chi tiết này. Thế nào, ngươi có ý tưởng, cũng phải tìm cái sư tử cái. Sư tử cái quá xấu, muốn tìm vậy tìm quốc gia công chúa các loại. Lý Tịch Trần nói sang chuyện khác, mà Di Sơn không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp nói chêm chọc cười, Vân Nguyên Thiên Đạo tương đối nghiêm cẩn, cùng Câu Lô Yếu Thiên Đạo khác biệt. Nơi này nhân tiên chỉ có thể coi là ra một chút mơ mơ hồ hồ đồ vật. Muốn chân chính thi triển tính thiên pháp quyết, thấy rõ ràng một chút, vậy cần đạt tới địa tiên tiêu chuẩn, giống như lúc trước Lý Nguyên Tâm đi tính Lý Tịch Trần. Chỉ là biết rõ Lý Tịch Trần là có đại khí số người. Cùng Thái Hoa Sơn có chút liên lụy, nhưng cụ thể là cái gì liên lụy, hắn hoàn toàn không biết. Mà vẻn vẹn là liên lụy hai chữ. Cái này bên trong có thể làm văn chương liền có thêm đi. Mặc dù lúc trước cũng có Thanh Tĩnh Kinh phù hộ chi công lao, vậy cũng có Lý Nguyên Tâm còn không thành nhân tiên chi nguyên nhân. Nhưng tính không ra chính là tính không ra, mơ mơ hồ hồ, mông lung. Đây chính là nhân tiên cực hạn. Dù sao nhân tiên, mặc dù đứng hàng tiên ban, nhưng vẫn là không có cởi ra chữ nhân, như là thạch linh minh pháp lực lại cao hơn chút, hóa đến nửa bước nhân tiên. Cái kia Lý Tịch Trần suy tính liền muốn càng thêm mơ hồ. Lấy cao đẩy thấp, chênh lệch càng lớn càng là chuẩn xác, chênh lệch càng nhỏ càng là mơ hồ, mà lại tiên gia tính thiên, mà đạo trộm thiên, nhưng tính thiên trộm thiên, dựa theo mọi người tu vi cao thấp khác biệt. Có thể được đến tin tức cũng đều là khác biệt. Nhân duyên vật này cùng cá nhân khí số khác biệt. Cái này không đang tính ra phạm vi bên trong. Huống hồ người khác nhân quả. Chính mình tự tiện tới suy đoán. Không chừng náo ra loạn gì. Tiểu hài tử sự tình tiểu hài tử tự mình xử lý. Nhưng đừng cho hắn chơi qua điểm. Di Sơn, vấn đề này liền giao cho ngươi. Đi nhìn chằm chằm tiểu tử kia. Lý Tịch Trần lườm Di Sơn, mà cái này thanh mao sư tử lập tức khổ phía dưới mặt đến. Cái kia thở dài một tiếng, đối Lý Tịch Trần chắp tay một cái, đem phía sau mình mũ rộng vành đeo lên, bộ pháp tại xem bên trong đi dạo, đột nhiên hóa thành một đoàn mây khói thăng thiên mà đi. Mà Lý Tịch Trần nhìn xem thiên ngoại, không miễn cho khẽ than thở một tiếng. Gọi Côn Ngô thị đến phía trước nói, phía trước cái kia thanh điểu nói ngươi là sau này chi linh, dã thú chi lưu, lời ấy sai lớn, bây giờ ta truyền chính ngươi pháp quyết, để ngươi chân chính hóa cái có đạo châu tiên, ngươi xem coi thế nào. Côn Ngô thị nghe tiếng, lập tức chấn động tới, cái kia liên tục không ngừng muốn bái lại xuống, mà Lý Tịch Trần đem hắn bắt được, nói, không được khấu đầu lại tạ, ngươi không vì ta chi đệ tử, chỉ khom mình hành lễ, cảm ơn truyền pháp tri ân liền có thể, cái này sư đồ đại lễ, bái không được, lời này rơi, Côn Ngô thị gọi tiếng đại đồng ý. Côn Ngô thị cảm ơn sơn chủ truyền pháp tri ân, Lý Tịch Trần đem hắn dẫn tới vô danh trong điện, tại dĩ vãng thạch linh minh chỗ tu hành đứng vững, với hắn nói, truyền pháp không truyền đạo, ngươi vậy hiểu được, ta trên núi Nga Mi mấy người, cái kia bên trong, Tử Vân là người, tu được là vân chi diệu pháp, Nam Hoa là bướm, tu được là vũ thủy chi pháp, thạch linh minh, ta truyền cho hắn thiên cương chi thuật, lại thêm hắn chính mình thiên phú đoạt được biến hóa. Bây giờ nghe nói đã có 72 số, hợp nhất cái địa sát, về phần di sơn, hắn pháp thuật, ngươi ngược lại là có thể học tập một chút, đơn giản là bàn sơn di nhạc chi pháp, thâu thiên hoán nhật chướng nhãn hoạt động, tuy là tiểu đạo, nhưng cũng là thực dụng, mà liệt dần chi pháp. Là trưởng giáo thân truyền, trong gió thần hổ, tây phương canh kim vi tôn, ngươi là thủy nghiêu, kim có thể sinh thủy, liệt dần chi đạo, cũng có thể tu hành một chút, nếu như thế, ta nên truyền cho ngươi một pháp, đã từng ta từ đại tôn trong tay được 12 thiên công pháp lệnh, từ đó tu được một chút kỳ ảo, ngoại trừ cái kia cơ bản bố vụ phi xa. Đả lôi kích điện, cái kia sau này bên trong, còn có cái thôn quỷ chi pháp, còn có cái hồ thiên kỳ ảo. Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn đến, hai loại pháp môn, ngươi nguyện tu hành một loại nào? Côn Ngô thị nói, mặc cho sơn chủ truyền chi, Côn Ngô không dám nói bừa. Lý Tịch Trần nhìn hắn, lắc đầu, ngươi chi tính tình quá mức bình thản. Như là một thời như thế coi như bỏ qua, chỉ là người hiền lành này làm, như là thời gian lâu, có lẽ phải có kiếp nạn, cái gọi là tâm ma từ sinh, người có phiền muộn giấu ở trong nội tâm, nhẫn nhục chịu đựng, có lẽ sẽ đã sớm một cái hoàn toàn khác biệt ngươi. Côn Ngô thị không nói, chỉ là ánh mắt có một chút mê mang, mà Lý Tịch gần thán nói, đã như vậy. Ta liền truyền thụ cho ngươi hồ thiên chi pháp. Hồ thiên chi thuật là phục ma chi thuật, có thể biến hóa lớn nhỏ. Cái kia to như lưng chừng núi, cái kia nhỏ như giới tử tu di. Mặc dù không bằng pháp tướng thiên địa, cũng không kịp lớn nhỏ như ý. Nhưng chân chính thi triển, lại thật là diệu dụng vô tận. Truyền cho ngươi cái này pháp, chỉ cần hào hào sử dụng, lại không được làm loạn. Lý Tịch Trần rơi nói, Côn Ngô thị gật đầu nói phải, ngoại trừ pháp này, Côn Ngô, ta chính mình khả thi thiên địa bát pháp, cái này bên trong, diễn sinh chi thuật vạn vạn vô tận, nhưng đều là tiểu đạo, nguyên nhân không có gì đáng ngại, lần này cũng có thể truyền cho ngươi, cái này thiên địa phong lôi, sơn trạch thủy hòa, ngươi muốn đoạn cái nào một đường tới. Lý Tịch Trần rơi xuống lời nói, cái này bát pháp cũng không phải là bát quái, mà là từ bát quái đạt được uy năng bên trong diễn hóa xuất cái khác pháp thuật. Thí dụ như cái kia hỏa pháp, lộng cái hỏa phong cái gì, đánh cái hỏa cầu cái gì, kia là đều có thể. Lý Tịch Trần trong tay nắm giữ bát quái, đó chính là thiên địa bát pháp đều tại kỳ tay. Từ bát quái tái sinh 64 quái, tự nhiên có thể diễn sinh ra vô tận pháp môn, bởi vì những pháp thuật này đều là một chút cơ sở vận dụng, cũng không phải là cái gì độc môn diệu pháp. Côn Ngô thị có chút suy nghĩ, cái kia lại là chắp tay mở lời, thỉnh sơn chủ truyền ta vận hỏa chi pháp. Lý Tịch Trần gật gật đầu, thế là ở trước mặt hắn thi triển. Cái kia truyền cho hắn phóng hỏa pháp quyết, mà Côn Ngô thị vận dụng chi hỏa. tự nhiên không thể nào là tam muội chân hỏa, chỉ là pháp hỏa mà thôi. Dù sao hắn chính mình tam hỏa còn chưa mở ra, huống hồ lấy người thân tam hỏa đối địch, Lý Nguyên Tâm cũng đã nói, đây cơ hồ là chuyện không có thể. Cũng liền Lý Tịch Trần ỷ vào bát quái, luyện ra tam muội chân hỏa, ngươi là Bạch Ngưu hóa sinh, sinh ra thuộc thủy, lần này lấy nước thân trưởng hỏa đạo, là thủy hỏa chi đạo, âm dương cộng tế, tương sinh tương khắc, cái này nắm không tốt chính là mối họa lớn, vì thế ta lại truyền cho ngươi một đường thổ hành chi thuật, gọi Trần Sa chi diệu, lấy trung hòa thủy hỏa chi huy. Lý Tịch Trần nhìn hắn, như là ngày sau cửu nhi thức tỉnh, ngươi liền theo nàng tu hành, nàng là thủy hỏa chi đạo góp lại người, liệt ra tại thần tiên bên trong, ta lần này đoán chừng, nếu nàng tỉnh lại, coi là đem đạp động huyền, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.